Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, khổ đà tinh nhân quả đường. Khổ đà tinh vực, bên ngoài tinh không loạn lưu. Vương Khai đứng tại tinh không chiến thuyền bên trên, nhìn qua đối diện một viên lộ ra phát hoàng hành tinh. Trong đó, thỉnh thoảng truyền ra trận trận đắng chát hương vị. Phu quân, tới này khổ đà tinh vì sao? Truyền ngôn ở đây tinh vực phía trên, có một vị khổ Phật đà, một thân tu vi thâm bất khả trắc, rất ưa thích bắt người đi hắn tinh vực bên trên chịu khổ bị liên lụy. Chúng ta như vậy đi vào, chẳng phải là từ ném la võng? Phiêu Nguyệt nhíu lại lông mi cong, gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng chi ý. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút kinh ngạc cười nói. Người đường đường thần nguyệt tinh đệ nhị cường giả, vậy có sợ hãi thời điểm? Chẳng lẽ vị kia khổ Phật đà còn có thể đánh qua ngươi không thành? Hừ, đánh tự nhiên là đánh không lại ta. Chỉ là, cái này khổ đà tinh bên trong hoàn cảnh quá kém. Ngươi cũng không muốn ta cùng Huyền Diệu cái này tam đại mỹ nữ thứ hai đi vào chịu khổ bị tội a. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, ủy khuất không thôi quyệt miệng khẽ nói. Không sao, đi vào nhìn qua chính là. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Đối với cái này, Phiêu Nguyệt lập tức khí không được. Nếu không có muốn nhìn quản Vương Khai, thật rất muốn cùng nàng đại chiến một phen. Tiến vào khổ đà tinh, cũng không phải là e ngại cái gì cường giả, mà là trong đó hoàn cảnh các loại, khó mà để cho người ta chịu đựng. Còn chưa tiến vào khổ đà tinh đâu, liền có thể ngửi được đắng chát hương vị. Như đi vào, chẳng phải là càng thêm thảm thiết. Nói trắng ra là, ngươi chính là không muốn chịu khổ thôi. Bản thiếu gia có thể lý giải. Ngươi một cái nữ nhân gia, lại là đường đường thần nguyệt tinh thần nữ, địa vị tôn quý rất. Đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Ta cùng Huyền Diệu nữ đi vào. Vương Khai nhún vai cười nói. Nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ do dự. Quan sát khổ đà tinh, lại hơi liếc nhìn Vương Khai, vừa đi vừa về trọn vẹn mấy chục lần về sau, mới là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, tốt, vậy các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ. Huyền Diệu, ngươi nhất định phải trông giữ tốt hắn, ta đi đại gia ngươi. Một hội nhìn xem khổ đà tinh, một hội lại nhìn xem bản thiếu gia, ngươi là tại cầm bản thiếu gia cùng nó làm sự so sánh sao? Cuối cùng thế mà còn là bản thiếu gia thua. Vương Khai mặt đen lên, cái trán tràn đầy hắc tuyến hử lạnh nói. Nếu không, ngươi lưu lại theo giúp ta cũng được nha. Nếu đang có chuyện muốn làm, liền để Huyền Diệu một người đi nha. Bằng vào nàng tu vi, hoàng vực tinh không, có thể bắt được nàng cường giả, không cao hơn 10 vị. Ở đây khổ đà tinh, thì một cái cũng không có chứ. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp liên tục chớp động, chảy không ngừng điện câu dẫn đường. Thậm chí, đều cho Vương Khai một loại ảo giác. Muốn là mình lưu lại, nhất định có thể cùng nàng phát sinh chút gì giống như. Như thế cũng có thể. Nói đi, người muốn làm chuyện gì? Là tìm người, vẫn là trả thù, vẫn là muốn được cái gì? Như đều không phải là, chỉ là thuần túy lại đây vui đùa. Bổn quân thì ở chỗ này. Đêm này khổ đà tinh diệt, Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Ách, đương nhiên là đi vào chung. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Từ Huyền Diệu nữ quân trong khẩu khí, liền có thể nghe được, nàng tuyệt đối là mang theo uy hiếp ý vị. Vậy các ngươi mau đi đi, nếu có nguy cơ, ta hội mạo hiểm đi vào cứu các ngươi. Phiêu Nguyệt khoát tay áo, giọng dịu dàng cười nói. Khổ đà tinh, đợi đến Vương Khai cùng Huyền Diệu nữ quân phiêu nhiên mà vào. Thấy, thì là một mảnh đại mạc, bão cát hây hẩy, không khí khô ráo, khiến người sinh ra một loại, tức đem tử vong tuyệt vọng cảm giác. Đồng thời, tại đại mạc phía trên, đang nằm lấy rất nhiều bạch cốt, có yêu thú, cũng có nhân loại, còn có to lớn nhân loại thi cốt, trường có vài chục mét, cực kỳ to lớn. Tại hoàng vực tinh không? Còn có cự nhân sao? đứng tại người khổng lồ kia thi cốt bên trên. Vương Khai có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên có, khoảng cách Khổ Đà Tinh không xa, chính là cự nhân tinh. Huyền Diệu nữ quân khẽ nhíu mày nói ra. Giờ phút này nàng đã lấy ra khăn lụa, che chắn tại bộ mặt, toàn trên thân dưới, càng là nổi lên một tầng trong suốt bình chướng, ngăn cản bão cát cùng cái kia để cho người ta nổi điên cay đắng xâm nhập. Thật có nghiêm trọng như vậy à? Vương Khai thấy thế không khỏi nghi hoặc một cười. Mình mặc dù có thể ngửi được đắng chát hương vị, vậy tại thụ lấy bão cát xâm nhập, nhưng đối tự thân, lại là cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như thế liền vậy chứng minh, vạn pháp bất xâm thể, vẫn là cực kỳ hữu hiệu. Người thể chất rất đặc thù, cũng rất cường đại, hẳn là tại hoàng vực tinh không bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bổn quân như vậy ngăn cản, cũng không phải là nhận chịu không nổi, mà là không muốn tiếp nhận. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, nói cho cùng, vẫn là nữ nhi lòng đang quấy phá. Chỉ là Huyền Diệu nữ quân không có Phiêu Nguyệt như vậy rõ ràng thôi. Đến phiên Phiêu Nguyệt, nói cái gì đều là không muốn tiến đến. Xếp hạng thứ ba, vẫn là hoàng vực tinh không? Chậc chậc, Vương Khai nghe vậy nhún vai. Cũng không nói thêm cái gì. Phải biết, mình thể chất, tại toàn bộ vực ngoại, thậm chí bất kỳ địa phương nào, đều là thứ hai tồn tại. Mặc dù không biết thứ nhất thể chất, hỗn độn thể mạnh bao nhiêu, nhưng muốn đạt tới, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Mau cứu ta à, rầm rầm, đột nhiên, chỉ gặp cái kia trong sa mạc. Một cánh tay riêng đưa ra ngoài, theo sát lấy, một thiếu nữ thân thể, cũng là vẽ rơi mà ra. Này thiếu nữ, khuôn mặt khô gầy, phát vàng, mặc dù hình dáng nhìn không sai, nhưng cái kia phát vàng cùng gầy yếu tư thái, lại là khiến cho nàng mỹ mạo thoái hóa mấy điểm. Mau cứu ta với, van cầu ngươi, thiếu nữ kia tiếng buồn bã cầu xin, giơ cao lên cánh tay. Phảng phất muốn nắm Huyền Diệu nữ quân, lại là không có cái kia khí lực đến gần. Đồng thời, nàng cái kia trên môi, càng là nứt ra, vết thương bên trong, tràn đầy cát vàng chồng chất. Huyền Diệu nữ quân thấy thế lông mày nhăn lại, duỗi ra ngọc thủ, không nói một lời đánh ra một đạo linh khí, dung nhập nữ tử kia trong cơ thể. Nhiều, đa tạ cứu giúp chi bởi vì, hiện tại, thì đem quà tặng cho ngươi. Gặp lại. Ha ha ha. Đột nhiên, ngay tại thiếu nữ kia thoát khỏi cực khổ về sau, một thân tu vi cũng là tùy theo khôi phục lại đây. Đồng thời, phát mặt vàng cho, trở nên tuyết trắng đến cực điểm. Hình dạng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, phảng phất trào phúng, cũng giống như thực tình cảm kích một phen về sau. Chính là đạp không mà đi. Đa tạ cứu giúp chi bởi vì, mà không phải ân, thế mà còn muốn đem quả trả lại. Nhân quả, cái quỷ gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu lẩm bẩm nói. Phù phù, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, cái kia Huyền Diệu nữ quân chính là thân thể mất thăng bằng, trực tiếp té nhào vào trên sa mạc. Tại thân thể nàng bên trên tinh nguyên bình chướng, thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, có thể rõ ràng cảm giác được, Huyền Diệu nữ quân tu vi, cũng là tại cấp tốc hạ xuống lấy, từ tinh vương thất phẩm, trong chớp mắt, chính là ngã rơi xuống tinh chủ cảnh, cuối cùng, thì là tướng, tinh vệ, tinh nguyên, thẳng đến đạt tới tinh nguyên cửu phẩm, mới là đình chỉ hạ xuống. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Khổ Đà Tinh bên trong Khổ Phật Đà, lại là một vị nhân quả đại đạo người tu luyện. Vương Khai phải tránh không thể lại tùy ý cứu người khác. Một khi cứu, thì nhân quả tuần hoàn. Người cảnh giới, đem hội rơi xuống đến được cứu người cảnh giới. Nếu không thể phá nhân quả, thì cả đời vô vọng khôi phục. Huyền Diệu nữ quân cực kỳ suy yếu nói ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp hôn mê đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.